Nhặt được siêu cấp soái ca. Chương 84, 84, Tô Nhiễm không phải dạng vừa hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như họ nhớ không nhầm thì cách đây mấy ngày, khi họ còn ở Italy thì Tô Nhiễm từng nhắc đến việc đoàn Giang Khánh ép buộc cô phải học về tin học. Không chỉ vậy mà còn là thuê hẳn gia sư về để dạy. Nhưng lúc đó họ chỉ tưởng đoàn Giang Khánh là một người anh kết nghĩa. Còn sau khi biết Tô Nhiễm là thành viên của bang mật thước thì họ lại nghĩ đoàn Giang Khánh cũng là một trong những thành viên của bang mật thước nên mới làm như thế, mục đích là để đào tạo ra một nhân vật có sức ảnh hưởng tối thượng. Nhưng quanh đi quẩn lại thì hóa ra Tô Nhiễm lại chính là em gái cùng cha khác mẹ với đoàn Giang Khánh. Nhưng nghĩ cũng kỳ lạ thật đấy. Vốn dĩ Tô Nhiễm cũng có thể xem là tiểu thư đoàn gia. Thì tại sao lại không ở đoàn gia mà lại lưu lạc trong con hẻm thiên hoa nhỏ như cái lỗ mũi thế kia? Nhưng dù sao đó cũng là đời tư của Tô Nhiễm, nên họ cũng không thể nhiều chuyện và hỏi được. Kể từ khi có sự xuất hiện của Tô Nhiễm thì mọi ánh hào quang của Châu Tiểu Ân đều bị cô cướp sạch sành xanh. Nhưng Châu Tiểu Ân vẫn chưa chết tâm. Dù sao thì hiện tại trên danh nghĩa thì Tô Nhiễm là vợ trả phó thiêm dục. Nhưng chưa chắc trên pháp luật có phải hay không. Vì chuyện Tô Nhiễm và phó thiêm dục đăng ký kết hôn cũng chỉ có người thân trong nhà mới biết mà thôi. Người ngoài như Châu gia hay Viêm gia thì không cần thiết lắm. Đợi khi nào đến ngày kết hôn thì báo luôn một lượt. Và đó là suy nghĩ của Phó Cát Tùng. Với năng lực của một thành viên kỳ cựu của bang mật thước thì Tô Nhiễm đã nhìn ra ánh mắt thách thức đến từ vị trí của Châu Tiểu Ân. Nhưng cô chỉ cảm thấy khá buồn cười thôi. Chẳng phải ngay từ đầu đã định rõ ai là người thắng, ai thua rồi sao? Tại sao trên đời này vẫn còn một cô gái cố chấp đến mức như vậy nhỉ? Cũng hiếm thấy lắm chứ. Còn chưa đợi Tô Nhiễm nghĩ xong thì Châu Tiểu Ân đã ra hiệu gọi cô xuống dưới. Hiển nhiên thì Tô Nhiễm cũng có đưa mắt hỏi ý kiến của Phó Thiêm Dục và nhận được cái gật đầu từ anh. Ngay lúc này thì Tô Nhiễm, Cao Thắng và Hàn An cũng đi đến chỗ của Châu Tiểu Ân. Nhưng bất chợt Tô Nhiễm lại thấy không đúng. Liền ngó nghiêng xung quanh một chút. Nói, ề, không đúng lắm, cái tên Trình Lục đâu rồi? Hôm nay cậu ta xin nghỉ phép rồi à? Hỏi đến đây thì Tô Nhiễm chỉ thấy dáng vẻ khó trả lời của Cao Thắng và Hàn An. Sau đó thì Phó Thiêm Dục cũng nói là vì tin chấn động nên Trình Lục đang chuẩn bị ngất. Chỉ cần cô đồng ý đứng trước mặt cậu ta và thừa nhận mình là Ellen thì Trình Lục sẽ nhập viện cấp cứu ngay và luôn. Nghe như vậy thì Tô Nhiễm cũng chỉ bật cười. Chẳng lẽ chuyện cô Ellen khó đoán như vậy sao? Rõ ràng cô chỉ dịch dung chứ có dịch luôn cơ thể đâu nhỉ? Chỉ cần tinh ý một xíu là nhận ra ngay ấy mà. Tiếp theo đó thì Châu Tiểu Ân cũng bước đến gần cô. Sau đó nở một nụ cười công nghiệp nói. Tô Nhiễm nè, chúng ta lại gặp nhau rồi. Xem ra chúng ta cũng có duyên đấy chứ. Nếu không chê thì chúng ta chơi cùng nhau có được không? Vậy em gái Tiểu Ân muốn chơi gì đây? Nhìn qua một loạt, thì Châu Tiểu Ân định là sẽ chơi trò đua xe. Nhưng lần trước cô ta đã thua đến thảm rồi. Lần này không thể tiếp tục làm mất mặt được. Nên là, không biết chị Nhiễm có bắn được súng không nhỉ? Có thể chứ, dù sao thì tôi cũng không luyện tập nhiều. Hy vọng Tiểu Ân sẽ nương tay. Châu Tiểu Ân cũng chỉ cười nhạt một cái. Sau đó còn khách sáo nói qua nói lại với Tô Nhiễm mấy câu. Sau đó thì hai người họ cũng trang bị bảo hộ đầy đủ. Tuy nhiên thì Châu Tiểu Ân lại muốn chơi lớn, nên cô ta quyết định sẽ không mang bảo hộ, cứ như vậy trực tiếp bắn. Hiển nhiên là do cô ta thường xuyên đến đây nên tay nghề cũng rất cừ. Bắn 3 phát thì đều là 9, 10 điểm, tổng cộng điểm số của cô ta bắn được là 29, 6 điểm. So với các quân nhân ở đây thì đây chắc chắn là con số rất cao. Điều mà nhiều quân nhân ao ước. Hiển nhiên thì đã lỡ chơi rồi thì chơi cho tới. Tô Nhiễm cũng lựa chọn không mặc đồ bảo hộ. Nhưng Châu Tiểu Ân lại cười nói. Chị Nhiễm không cần như vậy đâu. Bình thường em hay ở đây luyện tập. Nên là, còn chưa để Châu Tiểu Ân diễn xong thì Tô Nhiễm đã nhàn nhạt bắn. Đến nhắm bắn cũng không có. Ấy vậy mà điểm số tổng 3 lần hiện lên lại là 29. 7 điểm. vừa hay cao điểm hơn Châu Tiểu Ân không? Một điểm. Hiển nhiên với điểm số này thì Tô Nhiễm là người chiến thắng. Nhưng Châu Tiểu Ân làm sao có thể phục được chứ? Cô ta vẫn tiếp tục trò bắn súng. Nhưng lần này là bắn xen kẽ nhau. Và Châu Tiểu Ân bắt trước. Với phát súng đầu tiên thì Châu Tiểu Ân bắn được 10 điểm. Tô Nhiễm cũng được 10 điểm. Đến phát súng thứ hai thì Châu Tiểu Ân được 9, 8 điểm. Tô Nhiễm cũng được 9, 8 điểm. Sang phát súng cuối cùng thì Châu Tiểu Ân được 9, 9 điểm. Còn Tô Nhiễm lại tròn 10. Tổng số 3 trận thì Tô Nhiễm vẫn là người chiến thắng. Với tỷ số chỉ xê xích nhau 0-1. Người không hiểu thì tưởng rằng đó là do Châu Tiểu Ân xui và Tô Nhiễm ăn may. Nhưng với dân chuyên nghiệp thì nhìn vào là biết Tô Nhiễm đang cố tình. Bây giờ Cao Thắng và Hàn An nhìn nhau. Người chị dâu này đúng là không đơn giản chút nào. Cách chương.